Xin kính chào quý vị khán thính giả của kênh Tiểu thuyết Ngôn tình hay. Trong video hôm nay, Lena xin được gửi tới quý vị tập 48 của bộ truyện Ngôn tình Mê vợ không lối về. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ liên tục được Lena gửi đến quý vị và các bạn. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với tập 48 của bộ truyện Mê vợ không lối về. Bởi vì quan hệ giữa Văn Khuynh và Trình Dục Tú nên bà cũng không muốn chào hỏi. Đang lúc đi ngang qua rời đi, lại nghe thấy Trình Dục Tú gọi điện thoại cho Lâm Tân Ngôn. Thế là bà lại ngồi xuống. Bà biết mối quan hệ giữa Tống Cảnh Hạo và Trình Dục Tú, Lâm Tân Ngôn thân là vợ, tại sao lại gần gũi với Trình Dục Tú như vậy nhỉ? Bà ôm sự tò mò, tiếp tục ngồi xuống đợi Lâm Tân Ngôn tới. Kết quả là nghe được đoạn trò chuyện của hai người. Tai nạn xe của Văn Khuynh, vậy mà lại do một tay người tạo nên. Tim bà không ngừng run rẩy. Hơn nữa Trình Dục Tú và Lâm Tân Ngôn đều biết. Cái người Bạch Dân Ninh này rốt cuộc là ai? Lý Tịnh trong lòng không ngừng căm phẫn. Tai nạn xe là có người cố ý gây nên. May mà không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ bị thương ở cánh tay. Bà ta lén lút ngoảnh đầu nhìn Trình Dục Tú. Xưng hô thân thiết với Tống Cảnh Hạo như vậy. Hơn nữa giọng điệu giống như nói với con đẻ của mình. Lúc đầu, Trình Dục Tú gả cho Tống Khải Phong là có sự đồng ý của Văn Khuynh, phải lấy sự nghiệp tổ tiên để lại của nhà họ Trình đổi làm điều kiện. Còn nữa, đó là không thể sinh con cho Tống Khải Phong. Chẳng lẽ bà ta coi Tống Cảnh Hạo là con đẻ của mình? Bà cũng là một người mẹ, nhưng dù có lương thiện đến đâu thì cũng không thể coi con của người khác là con của mình được. Nhưng vừa nãy, chính miệng Trình Dục Tú rõ ràng coi Tống Cảnh Hạo như con ruột của mình. Bây giờ suy nghĩ một chút. Lúc đầu, Trình Dục Tú can đảm bao nhiêu? Yêu Tống Khải Phong biết bao mới có thể ngay cả tài sản gia tộc truyền lại cũng không cần. Chỉ muốn gả cho ông ta. Hiện tại nghĩ lại, chỉ dựa vào tình yêu, dường như cũng không thể khiến một người dám từ bỏ gia tộc, từ bỏ cơ hội là một người phụ nữ hoàn chỉnh. Phụ nữ cả đời không sinh con, cuối cùng vẫn là có thiếu sót. Nếu như Tống Cảnh Hạo là con của bà không dám tiếp tục suy diễn, trong này rốt cuộc có bao nhiêu bí mật. Bà ta giả vờ ngồi uống nước, tiếp tục nghe. Sau đó hai người không tiếp tục nói chuyện liên quan đến Tống Cảnh Hạo nữa, chủ đề toàn là hai đứa bé. Lý Tịnh cảm thấy bản thân không còn nghe được thông tin gì quý giá nữa, liền đứng dậy đi ra từ cửa sau. Ra khỏi tiệm bánh ngọt, bà ta liền lập tức gọi điện thoại cho Văn Khuynh. Lúc nào ông về? Giọng nói của bà có chút gấp gáp. Bác sĩ nói ông cần phải tĩnh dưỡng, nhưng ông không chịu ở bệnh viện. Nói chỉ là vết thương ở cánh tay, cũng không vướng bận đi lại, nên xuất viện rồi. Ông vừa mới quan sát xong diễn tập, vừa về đến phòng làm việc đã nhận được điện thoại của Lý Tịnh. Lý Tịnh vẫn là một người thận trọng, rất ít khi cuống cuồng gọi điện cho ông như vậy. Ông cởi bỏ nút cổ áo ra, nhìn đồng hồ một cái. Khoảng 5 giờ, con trai em đã gây chuyện à? Thường Lý Tịnh lo lắng như này thì đến 8-9 phần là vì con trai của họ. Ngoài con trai ra, bà cũng chẳng có chuyện gì có thể sốt ruột như vậy. Không phải, đợi ông về rồi nói. Nhớ là về sớm vào đấy, tôi đợi ông. Nói xong Lý Tịnh tắt máy, gọi một chiếc xe về nhà. Văn Khuynh nhìn điện thoại vừa mới tắt, đặt xuống. Ấn đường hơi nhăn lại. Không phải chuyện của con trai thì chuyện gì mà khiến bà lo lắng đến mức này? Văn Khuynh không yên tâm. Chưa đến 5 giờ đã về nhà. Lý Tịnh đang ở nhà đợi ông. Nhìn thấy ông đi tới, Lý Tịnh đi đến giúp ông cởi áo khoác ngoài ra. Bác sĩ đã nói ông cần phải nghỉ ngơi cơ mà. Nhỡ máu chảy không cầm được thì sao? Văn Khuynh nhìn bà một cái, trả lời từng câu một. Muốn nói chuyện gì với tôi à? Hôm nay em tới tiệm bánh ngọt RO, có gặp Trình Dục Tú. Đối với người phụ nữ này, Văn Khuynh không muốn nghe, chỉ luôn cảm thấy cái chết của Văn Nhàn có liên quan gián tiếp đến bà. Muốn biết lúc đầu Trình Dục Tú và Tống Khải Phong yêu nhau, Văn Nhàn vừa mới sinh Tống Cảnh Hạo. Sau đó, không phải ông đem người phụ nữ Trình Dục Tú đó giấu đi, thì Văn Nhàn mới có thể yên ổn sống cùng Tống Khải Phong vài năm. Về sau bị Văn Nhàn phát hiện ông giấu người, bắt ông phải thả người. Cũng vì Văn Nhàn quá lương thiện nên ông không có cách nào cự tuyệt em gái, nên mới thả Trình Dục Tú ra.

Lý Tịnh cũng không cầm điện thoại lên mà ngồi bên cạnh ông. Thần thái so với vừa nãy lại càng nghiêm túc hơn. Bà nắm chặt tay của chồng. Tai nạn xe lần này của ông có khả năng không phải chuyện ngoài ý muốn. Văn Khuynh cau mày. Bà nghĩ nhiều rồi, còn ai có thể hãm hại tôi? Ông tự cho rằng mình chưa từng làm chuyện gì sai trái, ngoài việc giam lỏng Trình Dục Tú và Bạch Hồng Phi. Hơn nữa lúc đó cũng là do Trình Dục Tú sai trước. Bà là kẻ thứ ba phá hoại hôn nhân của người khác, đáng bị trừng phạt. Lý Tịnh lắc đầu. Không phải ngoài ý muốn, là một người tên là Bạch Dân Ninh làm đấy. Hơn nữa Trình Dục Tú và Lâm Tân Ngôn đều biết, Cảnh Hạo cũng biết. Nói đến đây, Lý Tịnh vẫn rất an ủi. Có vẻ như Cảnh Hạo giúp ông báo thù rồi, chỉ là không biết cái người tên Bạch Dân Ninh là ai, có phải ông đắc tội gì với người ta rồi hay không? Cái này cũng là do bà nghe được bọn họ nói chuyện à? Văn Khuynh hỏi. Trình Dục Tú thành thật gật đầu. Bạch Dân Ninh. Văn Khuynh bừng tỉnh nhận ra. Họ Bạch, chẳng lẽ là người nào đó của Bạch Hồng Phi, biết được chuyện năm đó nên đến tìm anh trả thù. Tôi sẽ cho người đi tìm hiểu. Còn có... Câu tiếp theo ông vẫn chưa nói ra. Thật ra chuyện liên quan đến Hương Vân Sa, ông cũng muốn làm cho rõ ràng. Bà gọi điện cho Cảnh Hạo đi. Văn Khuynh cực kỳ nghiêm túc nói. Lý Tịnh cầm tay ông. Ông không được lộ ra sơ hở. Cảnh Hạo rất thông minh. Nhỡ thằng bé nghi ngờ... Tôi biết rồi. Văn Khuynh nặng nề nói. Lý Tịnh cầm điện thoại lên, bấm số điện thoại của Tống Cảnh Hạo. Tập đoàn Vạn Việt. Sau khi Lâm Tân Ngôn và Trình Dục Tú chia tay, cô liền đi tới công ty tìm Tống Cảnh Hạo. Bảo anh thu xếp chuyện tìm bệnh viện. Tống Cảnh Hạo gọi một cú điện thoại. Quan hệ của anh rất rộng, tìm một bệnh viện tốt là điều rất dễ dàng. Câu chuyện trong một cuộc điện thoại. Hai ngày gần đây, Tống Cảnh Hạo đang đứng trước bàn làm việc, Lâm Tân Ngôn ôm eo anh từ đằng sau, mặt dán sát vào lưng anh. Anh yên tâm, bên tôi đã sắp xếp ổn thỏa, anh chỉ cần đưa người tới là được. Tống Cảnh Hạo nắm chặt lấy bàn tay mềm mại không xương đang đặt trên eo anh. Được, hôm khác tôi mời. Bên đó lại nói câu gì đó, Tống Cảnh Hạo đáp lại một câu, sau đó cúp máy. Anh xoay người nhìn Lâm Tân Ngôn. Biết con trai của em đã làm cái gì không? Lâm Tân Ngôn chớp chớp mắt. Hôm nay cô ở một chỗ với con trai, không nhìn thấy thằng bé làm cái gì cả. Lâm Tân Ngôn vểnh môi lên. Không xem tin tức à? Vì chuyện của Tần Nhã, cô không có tâm trạng nên không chú ý. Nghe Tống Cảnh Hạo nói, cô liền lấy điện thoại di động ra. Sau đó nhìn thấy một màn người ùn ùn kéo đến. Có hơn 10 triệu lượt thích cho tin này. Có thể nói nó hot tới mức nào. Toàn bộ tin tức về vợ của Lục Uyên đều bị gỡ xuống. Tất cả đều được thay bằng hình ảnh này. Lâm Tân Ngôn trợn to hai mắt. Đây không phải là... Không phải là phụ huynh của đứa bé ở nhà trẻ hay sao? Rất nhanh Lâm Tân Ngôn đã hiểu. Cô nghiêng đầu nhìn Tống Cảnh Hạo. Video này là thằng nhóc quay và cũng là do nó đăng lên à? Tống Cảnh Hạo không có ý kiến. Con trai của em lại còn không hiểu ư? Lâm Tân Ngôn liền cứng họng. Đúng vậy, con trai của cô có khả năng này. Cô có chút lo lắng nhìn Tống Cảnh Hạo. Có rước lấy phiền toái hay không? Dù sao thì đối phương cũng có tầm ảnh hưởng đấy. Tống Cảnh Hạo vẫn nhẹ nhàng. Cây ngay không sợ chết đứng. Nếu phó thị trưởng công chính liêm minh thì sẽ không sợ bị điều tra. Nếu như không giả soát lại, không lấy mình làm gương mà làm ra những chuyện phạm pháp mà bị tra ra được thì cũng là tội mà ông đáng phải nhận. Tính thế nào đây? Anh luôn cảm thấy con trai của mình làm đúng. Nhưng mà nhìn dáng vẻ của người phụ nữ kia trong đoạn video rất hống hách, cũng có thể nhìn ra được manh mối. Theo như anh biết, vợ của phó thị trưởng này không trẻ như thế này, càng không có đứa con nhỏ tuổi như vậy. E rằng... Lâm Tân Ngôn than thở. Con trai này giống ai mà lại khiến cô phải bận tâm lo nghĩ như vậy? Cô cảm thấy trẻ con tốt nhất vẫn nên đơn giản một chút thì tốt hơn. Mới vừa tròn 6 tuổi, tâm tư dày dặn kinh nghiệm giống như một người trưởng thành. Không biết là tốt hay là xấu nữa. Tống Cảnh Hạo bóp nhẹ mũi cô. Sợ à?

ngay cả kẹo mừng vẫn chưa được ăn mà. Dấu cũng kín quá đi nha. Mọi người không ngừng oán giận. Tống Cảnh Hạo ôm eo Lâm Tân Ngôn, dùng sức kéo cô vào sâu hơn. Vợ tôi da mặt mỏng lắm, không chịu được cảnh mọi người bàn tán về cô ấy. Rượu mừng thì một ngày nào đó bổ sung cho mọi người sau nhé. Lúc này cửa thang máy mở ra, Quan Kình từ bên trong đi ra, nhìn Tống Cảnh Hạo ôm Lâm Tân Ngôn, hơi sững người một lát. Vừa muốn chào hỏi thì Tống Cảnh Hạo đã đi qua anh bước vào thang máy. Trợ lý Quan. Mọi người nhao nhao vây anh lại. Tổng giám đốc Tống kết hôn rồi, anh có biết không? À, Quan Kình quay đầu muốn đi cùng Tống Cảnh Hạo. Anh phải nói như thế nào đây? Kết quả chỉ để lại cho anh cánh cửa thang máy lạnh lẽo. Cửa thang máy đã sớm khép lại. Trợ lý Quan, anh nói gì đi chứ? Mọi người lôi kéo anh ta. Bình thường anh ta là người gần gũi với Tống Cảnh Hạo nhất, nên anh ta sẽ là người biết rõ nhất. Quan Kình ngỡ ngàng đứng im tại chỗ. Anh có thể nói không? Trợ lý Quan, cô gái vừa nãy có đúng là vợ của Tổng Giám đốc Tống hay không thế? Cô gái? Quan Kình chớp chớp mắt. Lâm Tân Ngôn mặc dù nên có vẻ trẻ, nhưng cũng 25 tuổi rồi, con cũng đã 6 tuổi rồi nha. Trợ lý Quan, anh đang nghĩ cái gì thế? Mau trả lời chúng tôi đi chứ. Tổng Giám đốc Tống có thật là kết hôn rồi hay không? Quan Kình gật đầu. Đúng vậy, Tổng Giám đốc Tống kết hôn rồi nha. Người phụ nữ vừa nãy là vợ của anh ấy. Bản thân Tống Cảnh Hạo cũng nói rồi, nên anh cũng chẳng phải sợ. Chuyện từ khi nào thế? Sao một chút tin tức gì chúng tôi cũng không nghe thấy? Quan Kình híp mắt lại. Ông chủ kết hôn còn cần báo cáo với các người à? Đi làm việc đi, nên làm gì thì cũng đi làm đi. Quan Kình bắt đầu ra lệnh. Vẫn còn người chưa hết hy vọng, dựa sát vào nghe ngóng tiếp. Vợ của Tổng Giám đốc Tống là thiên kim tiểu thư nhà nào thế? Sao chưa từng nghe qua tên nhỉ? Lông mày của Quan Kình nhướng lên. Sao nào? Cứ nhất định là phải thiên kim tiểu thư nhà nào thì mới có thể bước chân vào cửa nhà họ Tống hay sao? Người nọ vừa nghe được. Vợ của Tổng Giám đốc Tống là người bình thường. Người đó không dám tin, cảm thấy điều này không thể tưởng tượng nổi. Tống Cảnh Hạo nhìn chúng phụ nữ mà lại là con gái của một gia đình bình thường ư? Vợ của Tổng Giám đốc Tống có phải là có điểm nào tài giỏi? Người đó kín đáo hỏi. Có phải có chỗ nào hơn người không? Không trách mọi người không tin. Tống Cảnh Hạo cưới một người phụ nữ bình thường. Trước tiên, nhìn điều kiện của bản thân Tống Cảnh Hạo, tỷ phú giàu có trẻ tuổi nhất trong nước, dáng dấp lại cao ráo, lại còn đẹp trai, đúng chuẩn con nhà người ta bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền, mà những người giàu sẽ rất coi trọng môn đăng hộ đối, sẽ chú trọng sự kết hợp vững mạnh. Trong thực tế, căn bản không có những thứ như trên phim truyền hình, nào là chuyện cô bé lọ lem trở thành Phượng Hoàng. Trừ phi cô bé lọ lem đó tài giỏi hoặc là có điểm nào đó hơn người khác. Nếu không thì sẽ không bị nhìn trúng. Cô bé lọ lem gả vào gia đình giàu có, trên thực tế đã ít lại càng thêm ít. Quan Kình liếc mắt nhìn người nọ. Có chỗ nào đó hơn người hay không thì các người nên đi hỏi Tổng Giám đốc Tống ý. Một người ngoài như tôi thì làm sao mà biết được vợ của sếp có điểm nào hơn người. Người đó liền cứng họng, ngượng ngùng bật cười. Không dám, bồn dĩ anh chỉ muốn hỏi xem vợ của sếp có phải rất có năng lực. Kết quả là bị Quan Kình nói như vậy. Ngược lại tỏ rõ anh hỏi chuyện quá mức đời tư, cảm giác có vài phần mập mờ. Quan Kình giả vờ nghiêm túc. Không dám thì mau đi làm việc đi. Thực ra là anh sợ mấy người này, không ngừng hỏi, sợ sẽ nói ra những điều không nên nói. Dù sao thì chuyện của Lâm Tân Ngôn và Tống Cảnh Hạo thật sự có thể dùng từ phức tạp để hình dung. Rõ ràng Quan Kình cũng không muốn tiết lộ, nên bọn họ có gặng hỏi cũng chỉ là vô ích. Mọi người top 5 top 3 tản ra, âm thầm suy đoán cũng không ít. Dù sao thì với điều kiện của bản thân Tống Cảnh Hạo cũng sẽ không nên tìm một người quá kém. Nhưng mà theo như Quan Kình tiết lộ thì người phụ nữ này không phải là con gái nhà danh giá, nhưng mà có thể được Tống Cảnh Hạo xem trọng. Hơn nữa, còn có thể được Tống Cảnh Hạo dẫn đến trước mặt toàn thể khu văn phòng, tự mình tuyên bố thân phận của cô, còn có thể nhìn ra Tống Cảnh Hạo rất coi trọng cô. Cứ coi như Hà Thuy Lâm trước đây, anh cũng chưa từng như vậy, chưa từng trước mặt biết bao nhiêu người tuyên bố như vậy.

Cô đi vào phòng vệ sinh đóng cửa lại, đứng trước bồn rửa tay, mở vòi nước, tay hứng nước hất lên mặt. Nước rất lạnh, lạnh đến mức cô khẽ dùng mình một cái, trong nháy mắt liền tỉnh táo lại. Cô lau mặt sau đó mới mở cửa ra. Đang lúc muốn trở về phòng bếp thì nhìn thấy Lý Tịnh đang đứng ngoài cửa nghe điện thoại. Vừa nói vừa quan sát tình hình bên trong, dường như sợ bị nhìn thấy hoặc nghe thấy. Giọng nói của bà đè xuống rất thấp. Cốc rượu thằng bé uống có được không? Lâm Tần Ngôn cau mày. Rất nhanh cô liền nắm được điểm mấu chốt. Trong tay bà cầm cái ly rượu mà Tống Cảnh Hạo vừa uống. Dây thần kinh của cô bỗng căng cứng. Lẽ nào bọn họ phát hiện ra thân phận của Tống Cảnh Hạo, muốn làm rõ ràng, vì vậy mới gọi hai vợ chồng đến đây ăn cơm, mục đích là muốn lấy nước bọt của Tống Cảnh Hạo, sau đó đi làm xét nghiệm. Nói đến đây, cơn rùng mình vừa mới xua tan, lại một lần nữa dâng trào lên. Nếu như bị Văn Khuynh phát hiện ra thân phận của anh, đừng nói là tình cảm, có khi còn trở thành kẻ thù của nhau. Văn Khuynh căm hận Trình Dục Tú bao nhiêu, thì sẽ càng căm ghét con trai của bái bấy nhiêu. Đến lúc đó, hai người nhất định sẽ thành kẻ thù. Hơn nữa, Tống Cảnh Hạo, anh vẫn luôn có cái nhìn với Trình Dục Tú. Bỗng nhiên nói với anh, bà mới là mẹ đẻ của anh sẽ tiếp nhận như thế nào? Sẽ đối diện như thế nào đây? Chuyện đã đến mức này, nên giữ nguyên trật tự ban đầu mới là tốt cho tất cả mọi người. Cô ổn định tinh thần, hô to, gọi Lý Tịnh. Bác gái! Lý Tịnh hốt hoảng cúp máy, luống cuống nhìn Lâm Tân Ngôn. Cháu không phải là đang ăn cơm sao? Lâm Tân Ngôn cố ý giả vờ như không phát hiện ra điều gì. Cháu vừa mới vào nhà vệ sinh, sao bác không đi ăn cơm đi? À, bác đang gọi điện thoại cho con trai. Lý Tịnh nói dối. Lâm Tân Ngôn đi tới, đặt tay sau lưng Lý Tịnh, cười nói. Đợi lát nữa thức ăn nguội rồi, bác gái đi cùng cháu nhé. Lý Tịnh muốn từ chối, nhưng không tìm được lý do thích hợp để từ chối, nên chỉ đành đi vào nhà bếp cùng Lâm Tân Ngôn. Bà ta đứng ngồi không yên, trong tay đang cầm chiếc ly. Lâm Tân Ngôn cố tình gắp thức ăn cho bà. Bác gái, mùi vị món ăn này rất ngon nha. Lý Tịnh không ăn thì có vẻ không hợp lý, đành mượn cớ. Bác đi lấy nước. Bà ta lấy cớ xuống bếp rót nước, đem chiếc ly đặt lên giá. Lâm Tân Ngôn lén lút quan sát, nhìn được bà đặt ly xuống, cô cầm chiếc ly của mình lên đi vào. Nhân lúc Lý Tịnh tìm ly nước khác, cô đem ly nước của mình đổi lấy ly nước trên giá kia. Lý Tịnh quay người nhìn thấy Lâm Tân Ngôn, liền kinh ngạc nói. Sao cháu lại vào đây? Cháu cũng muốn uống nước. Lâm Tân Ngôn đưa ly nước tới. Lý Tịnh nhìn ly nước của Lâm Tân Ngôn, liếc mắt nhìn lên trên giá, phát hiện cái ly đó vẫn đặt trên giá. Bà nhẹ nhàng thở ra, cười nói. Nào, bác rót cho cháu. Lâm Tân Ngôn đem ly nước đưa tới. Rót nước xong, hai người quay trở về nhà ăn. Tâm trạng của Văn Khuynh không ổn định cho lắm, vẫn chưa thoát khỏi chủ đề vừa rồi. Lâm Tân Ngôn ngồi bên cạnh Tống Cảnh Hạo, nhìn Văn Khuynh, dường như hiểu tại sao ông ấy lại buồn như vậy. Có lẽ là sợ Tống Cảnh Hạo không phải con của Văn Nhàn sinh ra. Từ biểu hiện lần trước của ông có thể thấy, tình cảm của ông dành cho Tống Cảnh Hạo không phải là giả tạo, là ông rất quý trọng tình cảm này. Lâm Tân Ngôn trong lòng thầm than thở. Than vì đời người bất công, than vì tạo hóa trêu người. May mà cô phát hiện sớm nên không thay đổi cái gì. Văn Nhàn đã qua đời, Văn Khuynh muốn làm xét nghiệm, chỉ có thể từ người còn sống, lấy Tống Cảnh Hạo và Trình Dục Tú để so sánh. Nếu như dùng cái ly của Tống Cảnh Hạo, chắc chắn sẽ bị Văn Khuynh điều tra ra. Bây giờ lại bị cô hoán đổi hai chiếc ly. Nghĩ đến đây, nhất định Văn Khuynh sẽ không tra ra. Sau khi ăn cơm xong, Lâm Tân Ngôn viện cớ giúp Lý Tịnh thu dọn đồ ăn để đem chén đĩa cô dùng và Tống Cảnh Hạo dùng đổi cho nhau. Dù sao thì chén đĩa đều giống nhau, cũng không nhìn ra được là cô đã đổi. Lý Tịnh kéo cô. Chỗ này không cần cháu, đi lên phòng khách đi, để bác thu dọn cho. Lâm Tân Ngôn giả vờ không nghe lời. Để cháu giúp bác thu dọn. Không cần, không cần đâu. Văn Khuynh kéo cô đi ra phòng khách, không cho cô đụng vào đồ trong bếp. Lâm Tân Ngôn và Tống Cảnh Hạo lần lượt ngồi xuống. Văn Khuynh luôn nói chuyện trước đây của Văn Nhàn.

Tôi biết cậu khó chịu, tôi uống cùng cậu. Thẩm Bồi Xuyên từ mặt đất đứng dậy, cầm lấy lon bia chưa từng mở nắp lên, mở ra, uống ực một ngụm. Anh ôm chặt cổ của Tô Trạm, nói vào tai Tô Trạm. Sẽ qua thôi, đợi cô ấy khỏe lại thì cố gắng bù đắp. Hai người còn trẻ, vẫn còn cơ hội. Tô Trạm vẫn cảm thấy đau lòng như cũ, nhưng anh biết hối hận cũng chẳng có tác dụng. Tiếp theo điều mà anh có thể làm cũng chỉ là cố gắng hết sức bù đắp. Anh dương đôi mắt đỏ ngầu nhìn Thẩm Bồi Xuyên. Tôi vẫn có cơ hội, đúng chứ? Đúng vậy, cậu vẫn có cơ hội. Thẩm Bồi Xuyên cho anh một câu trả lời khẳng định. Trong lòng Tô Trạm tốt lên không ít. Hôm nay cậu uống cùng tôi không muốn ở đây một mình. Anh sợ bản thân sẽ không kiểm soát được. Thẩm Bồi Xuyên nói được. Đúng lúc Thẩm Bồi Xuyên hỏi Tống Cảnh Hạo có muốn ở lại cùng bọn họ thì điện thoại di động trong túi áo bỗng vang lên. Tống Cảnh Hạo lấy điện thoại ra, ấn nút nghe máy. Bên kia truyền đến giọng nói của Lâm Tân Ngôn. Tô Trạm đỡ hơn tí nào chưa? Tống Cảnh Hạo ngước mắt nhìn hai người đàn ông đang bá vai nhau đứng trên đường. Ừ một tiếng. Vậy thì tốt, em ở cổng bệnh viện. Nếu anh không rảnh thì không cần qua đây, em gọi xe về. Tống Cảnh Hạo nói. Anh rảnh. Tô Trạm có Thẩm Bồi Xuyên trông chừng. Anh đứng thẳng người dậy, đi về hướng xe. Tôi về trước đây. Trong lòng Tô Trạm bất bình. Anh mất con, còn bị người phụ nữ mình yêu từ chối gặp mặt. Trong lòng buồn biết bao. Nhưng Tống Cảnh Hạo lúc này lại về. Có vợ rồi nên không cần anh em nữa, có đúng không? Cậu trọng sắc khinh bạn. Tô Trạm quát lớn. Tống Cảnh Hạo kéo cửa xe bỗng dừng một lát. Quay đầu nhìn anh một cái. Có muốn mặt của Tần Nhã phục hồi không? Tô Trạm liền nhụt chí. Anh muốn, rất muốn. Bây giờ Tần Nhã chỉ gặp mặt Lâm Tân Ngôn. Lâm Tân Ngôn thu xếp không được nên phải tìm Tống Cảnh Hạo. Tôi không có ý gì đâu. Cậu đừng có mà chấp nhặt đấy nhé. Mắt Tô Trạm đỏ ngầu, lộ vẻ tức giận, bỗng cười. Yên tâm. Không cho phép nhiều lời. Là anh em bao nhiêu năm nay, anh nhất định sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất điều trị cho Tần Nhã. Tô Trạm nghẹn ngào nói. Cảm ơn. Tống Cảnh Hạo không đáp lại dư thừa. Anh không biết nói lời ngon ngọt nịnh nọt, cũng không thích như thế. Anh mở cửa, lên xe. Thẩm Bồi Xuyên khoác tay lên vai Tô Trạm. Đi thôi, tôi đi uống với cậu vài ly. Tô Trạm vỗ vai anh, nói. Được. Một bên khác, Tống Cảnh Hạo lái xe thẳng đến bệnh viện. Lâm Tân Ngôn đứng bối rối trước cửa bệnh viện. Khoảng thời gian này, ngay cả nơi xếp hàng đăng ký ban ngày cũng yên tĩnh. Lúc Tống Cảnh Hạo đến đã là nửa tiếng sau. Lâm Tân Ngôn nhìn thấy xe của anh thì đi tới. Tống Cảnh Hạo đỗ xe lại. Lâm Tân Ngôn mở cửa xe ngồi vào. Tô Trạm đi đâu rồi? Lâm Tân Ngôn thắt dây an toàn, nói. Có Thẩm Bồi Xuyên rồi. Tống Cảnh Hạo không chớp mắt, thản nhiên nói. Có người ở bên khuyên bảo một chút, cô cũng yên tâm. Bây giờ đã hơn 2 giờ, Lâm Tân Ngôn dựa vào ghế, ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đã quá muộn rồi, cô buồn ngủ. Tống Cảnh Hạo khẽ giảm tốc độ xe, lái xe từ từ ổn định. Sau khi về đến biệt thự, anh đỗ xe xong. Lúc này Lâm Tân Ngôn đã ngủ say, hoàn toàn không biết đã về đến nhà. Tống Cảnh Hạo đi tới, mở cửa xe bên này ra, khom người cúi xuống ấn mở dây an toàn, ôm cô xuống xe. Lâm Tân Ngôn đang ngủ say, bỗng nhiên bị người khác động vào người. Cô rất bực mình, người ngọ ngoại, lầu bầu một tiếng rồi nhanh chóng tìm một tư thế thoải mái trong lòng Tống Cảnh Hạo để tiếp tục ngủ say. Tống Cảnh Hạo ôm cô vào nhà, Trình Dục Tú đi uống nước buổi đêm, trùng hợp nhìn thấy Tống Cảnh Hạo ôm Lâm Tân Ngôn đến. Bà nhìn đồng hồ, 3 giờ đêm. Muộn thế này mới về à? Bà nhỏ giọng hỏi. Tống Cảnh Hạo ừ một tiếng, có lẽ là vì ở chung với nhau, giống như người rất gần gũi với mình. Tự nhiên trả lời một câu. Đầu tiên Trình Dục Tú sững sờ, sau đó mắt mũi mở to. Tống Cảnh Hạo, thế mà lại nói chuyện với bà, lại còn ôn hòa nhã nhặn như thế nữa chứ. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 48 của bộ truyện ngôn tình Mê Vợ Không Lối Về. Các tập tiếp theo thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên.